Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 403, hài tử của nhà mình. Cúi đầu quét nhìn liếc mắt, Lôi Cửu phát hiện thị lực của mình cực tốt, liếc mắt liền thấy trong phòng. Nghi, thật kỳ quái a, làm sao có thể chứng kiến trong phòng tiên sinh? Mắt nhìn xuyên tường. Lôi Cửu quản không được nhiều như vậy, từ không trung bay xuống, vào thần công phủ, thẳng đến tiên sinh chỗ ở gian phòng mà đến. Tống Chiết tận mắt chứng kiến Lôi Cửu phá phàm thành tiên, cũng thấy được nàng một thân chiến đấu đồ dàn di, ngất, có thể không được ngất ấy ư? Mặc quần áo này, hắn quá quen thuộc, không được quản Lôi Nặc có nhiều vội vàng. Mỗi tuần đều sẽ đi một chuyến quân giáo cùng trường kỹ thuật. Chỉ cần khả năng, hắn đều hội tự thân cho quân giáo xanh nhóm lên lớp. Tống Chiết một mạch đi theo tiên sinh bên người. Có đôi khi không muốn vào quân giáo, xem một đám hài tử huấn luyện. Ở quân giáo bên ngoài tìm một chỗ nghỉ ngơi. Mặc quần áo này hay là trước sinh tự thân thiết kế đây? Hắn đều sớm xem phiền. Đây là quân giáo xanh. Một cái quân giáo xanh làm sao có thể phá phàm thành tiên? Hắn nhớ kỹ trong quân hiệu, thành tích xuất sắc cũng chỉ có thất phẩm võ giả thực lực, không đến 20 tuổi có thể đạt được loại độ cao này. Đặt ở Thánh Kinh Lạc Thành coi như là tương đối khá, nhưng hắn là địa tiên a, liền tông sư đều không để ý người, làm sao có thể thấy lên một cái thất phẩm vũ giả. Theo thất phẩm phá phàm, một bước đăng thiên, không thể, tuyệt đối không thể, lão phu con mắt mù. Lôi Cửu hào hứng chạy vào gian phòng, đứng ở Lôi Nặc trước mặt, tiểu trên mặt mang hưng phấn mồ hôi hột. Nàng dù sao chỉ có 17 tuổi, lại thêm trên tính cách có chút quái gở, nhãn trung ngoại trừ tiên sinh lại không có người khác. Lôi Cửu dáng dấp một chút cũng không được xinh đẹp, cũng nói không được trên xấu. Nói riêng về bề ngoài, là một cái rất thông thường khuê nữ. Lạc Thành loại địa phương này, hàng năm đều sẽ xuất hiện hàng ngàn hàng vạn cô nhi. Có bổn địa, càng nhiều hơn chính là ngoại lai. Dù sao Thánh Kinh là đại sở thành thị phồn hoa nhất, ở chỗ này cô nhi nhiều cơ hội hơn sinh tồn được. Lạc Thành có một hơi có vẻ biến thái, rồi lại có vài người đạo hành nghiệp đồng thương. Đồng thương chuyên môn ở cô nhi chung tìm thích hợp hài tử. Giới tính, niên kỷ, xương cốt, thiên phú, tướng mạo, những người bình thường này nhãn chung, nhìn không sai biệt lắm đồ đạc. Ở trong mắt bọn họ, khác biệt lớn. Đầu tiên là thiên phú, cái này là khó dò nhất, dù sao đồng thương cũng không giàu có, bọn họ không thể dùng đại lượng tài nguyên đi chắc thí. Toàn bằng một đôi mắt cùng kinh nghiệm nhiều năm, đem có võ đạo thiên phú hài tử lựa ra tiến hành bồi dưỡng. Có thể sẽ phạm sai lầm, xác suất lại không được lớn, thông thường lựa ra trong hài tử, có ít nhất phân nửa có thể trở thành là vũ giả. Cái tỷ lệ này đã tương đối cao, ngoại trừ bồi dưỡng lớn nhất giá trị vũ giả bên ngoài. Nam hài tử như đủ thông minh, cũng đáng giá bồi dưỡng. Trường đại về sau, tài khoản, quản sự, trưởng quỹ đều là lựa chọn tốt. Dù sao cũng là theo tiểu bồi dưỡng lớn, dùng yên tâm, bán đáng giá. Những thứ này cô nhi không quen không treo, chỉ cần ngươi đối với hắn hơi tốt một chút, cả đời tự bán cho ngươi. Lần nữa một cấp, không có thiên phú không đủ cơ linh, lại dài một bộ túi da tốt, kết quả là không cần phải nói, đáng giá bồi dưỡng. Trường đại sau, nữ hài tử vận mệnh kém xa cậu bé bên ngoài, tướng mạo vì chủ yếu mục tiêu, theo tiểu đào tạo, sau đó tự không nói, sau khi lớn lên vận mệnh thông thường sẽ không quá tốt. Coi như biết rõ kết quả là như vậy, làm đồng thương tới chọn hài tử thời điểm, bọn nhỏ cũng tràn đầy hy vọng, ít nhất bị chọn chúng về sau, có thể bảo đảm ở thành niên phía trước, sẽ không chết đói. còn những thứ kia trí tuệ không phát triển, không nghe lời, hoặc không có thể đạt được đồng thương mong muốn mục tiêu. Chết cũng tự chết, quan phủ chắc là sẽ không truy cứu. Đối với hài tử mà nói, cũng chỉ là chết sớm vẫn là chết chậm khác biệt. Lôi Nặc Thu Lưu Cô Nhi, toàn bằng nhãn duyên cớ, đương thời kích động một cái, sẽ thu xuống. Bình thường bên người có hổ nha đám người che chở, cô nhi không nhiều thiếu cơ hội tiếp cận hắn. Cho nên, Lôi Nặc ở Lạc Thành ở hơn nửa năm, Thu Lưu Nhi Đồng cũng chỉ có hơn 300 người. Lấy tính tình của hắn, lại không thiếu tiền, hơn nữa đối với đại sở trưởng thành không tín nhiệm. Chỉ cần thấy được cô nhi không có đại mau bệnh, hắn đều nguyện ý thu lưu, lại không thiếu chiếc kia ăn. Ở Lạc Thành thời điểm, Lôi Nặc còn không có suy nghĩ nhiều như vậy. Chờ hắn chuẩn bị xây quân giáo cùng trường kỹ thuật thời điểm, mới phát hiện Thu Lưu Nhi Đồng số lượng quá ít. Sớm biết về sau có như vậy đa biến hóa, đương thời nên thu mấy ngàn cái. Đương nhiên, đây là nói vuốt đuôi. Thật thu nhiều như vậy hài tử, cũng không người chăm sóc. Theo Lạc Thành một đường đi tới Nam Trường, còn không biết muốn chết rơi nhiều thiếu đây. Bởi vì có đồng thương tồn tại, Lôi Nặc chứa chấp hài tử, có thiên phú không nhiều lắm, dáng dấp xinh đẹp càng là một cái không có. Không nói nam hài tử dạng không đứng đắn, nữ hài tử xấu như khủng long, cũng không kém thiếu, giống Lôi Cửu phổ thông như vậy người, đã coi như là khá là đẹp đẽ. Đi tới Lôi Nặc trước mặt, do dự một cái, Vũ Khê cùng Tống Chiết đều là khom người tới đất. Đó là ngoại nhân a, nàng Lôi Cửu là Thu Lưu Nhi Đồng, nếu không phải niên kỷ chênh lệch không có như vậy lớn, tiên sinh thân phận lại vô cùng tôn quý, nàng thật muốn tiếng kêu cha. Hai đầu gối quỳ xuống đất, một cái đầu kết kết thật thật dập đầu xuống phía dưới, cạch làm một tiếng vang thật lớn. Thần công thành mặt đất cũng đều là tinh thiết bản, dám bị Lôi Cửu dập đầu lõm xuống phía dưới một tảng lớn. Mời tiên sinh an. Lôi Cửu trổ mã tương đối muộn, đổi giọng kỳ còn không có kết thúc, trong thanh âm mang theo thiếu nữ ngọt mỹ, cũng mang theo một tia vô cùng bén nhọn chói tai cảm giác. Ngoạn tao, Tống Chiết tâm lý bảo thô tục, muốn che mặt, địa tiên cho bí sư dập đầu. Cái này không thích hợp đi. Phía trước thủy tinh dập đầu, cũng không được đột ngột. Nhân gia không phải lấy địa tiên thân phận, mà là bí sư học đồ bái sư. Thủy tinh rõ ràng không thèm để ý có phải hay không địa tiên, chuyên tâm muốn trở thành bí sư. Nhân gia nguyên bổn chính là bí sư học đồ tốt đi. Cho nên, Tống Chiết còn có thể tiếp thu. Nhưng trước mắt, cũng không biết làm như thế nào muốn mới đúng. Cái này đầu dập đầu xuống phía dưới, Tống Chiết cảm thấy cho địa tiên mất mặt. Có thể suy nghĩ lại một chút người trước mắt thân phận, tựa hồ đại lễ như vậy là tiên sinh nên được. Thu Lưu Nhi Đồng top 10A, đừng nói tiên sinh nhận thức, hắn Tống Chiết cũng nhận thức a. Thu Lưu Nhi Đồng trong mắt mọi người chính là tiên sinh hài tử tốt đi. Lôi Nặc tuy là chẳng bao giờ thừa nhận qua, cũng không đối với người khác nói qua yêu cầu. Có thể mọi người đều là nghĩ như vậy, Thu Lưu Nhi Đồng cũng cho rằng như thế. Lôi Nặc không có trả lời Lôi Cửu. Loại tâm tính này, kỳ thực hắn cũng có. Lôi Cửu trở thành địa tiên, trong lòng hắn vui vẻ. So với Điền Giã, Mạch mạnh mẽ trở thành địa tiên, càng làm cho hắn yên tâm. Có thể chỉ có Cung Sơ Nhị trở thành địa tiên, sẽ để cho hắn có cảm giác tương tự. Đổi thành Lý Tư đều kém trên một tầng. Hài tử luôn là càng thêm tinh khiết. Mấy năm xuống, cái này tờ giấy trắng lên đã lưu hạ hắn Lôi Nặc nồng nặc dấu, là nhất làm hắn yên tâm địa tiên. Cái này chủng tín nhiệm vượt xa qua Vũ Khê, không kém gì Tống Chiết. Lúc trước nhận thức Tống Chiết thời điểm, Lôi Nặc chỉ là muốn kéo vài cái tông sư sung mãn bề mặt, căn bản đàm luận không được trên tín nhiệm. thẳng đến Tống Chiết trở thành địa tiên, Lôi Nặc trong lòng đều là có chút cất giữ. Tống Chiết dùng hắn hành động thực tế, tốn hao thời gian mấy năm, mới đạt được Lôi Nặc trong lòng tán thành. Chỉ nói trình độ tín nhiệm, Lôi Cửu có thiên nhiên ưu thế. Tiên sinh không chỉ có đối nàng có mạng sống tri ân, coi như là một tay lôi kéo lớn. Cái này chủng tín nhiệm gọi hài tử của nhà mình. Lôi Nặc lúc này chính khống chế màn hình kiểm tra phía trước cảnh báo. Đương thời xem Lôi Cửu phá phong thành tông, tiếp lấy lại phá phàm thành tiên, căn bản không tâm tình nhìn thứ khác. Lúc này tất cả kết thúc, tự nhiên muốn ưu tiên xem cảnh báo. Hắn thiết trí cảnh báo, rất nhiều là cùng an toàn có quan. Cảnh báo, phát hiện dị thường, không thể phân biệt năng lượng thể. Cảnh báo, năng lượng thể tràn ra, năng lượng trị số cực nhanh siêu tiêu. Cảnh cáo, lập tức cách xa năng lượng nguyên. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cảnh báo, năng lượng thể tiêu thất, đang ở lần nữa tảo miều. Cảnh báo, năng lượng thể xuất hiện, tiến nhập nhân thể, phân tích khuôn mẫu số liệu tràn ra, khuôn mẫu lần nữa khởi động. Cảnh báo, phát hiện vũ hồn năng lượng thể, dị thường năng lượng thể đang ở chuyển hoán vũ hồn năng lượng. Đã ghi vào số liệu kho, thành lập số liệu mô hình, gia nhập vào phân tích liệt biểu. Cảnh báo, phát hiện, Lôi Nặc đọc nhanh như gió hướng hạ kéo động màn hình. Cảnh báo có mấy ngàn hành chi nhiều, thoạt nhìn rất phức tạp dáng vẻ, kéo đến liệt biểu phần đáy nhất. Một điều cuối cùng cảnh báo. Cảnh báo, dị thường năng lượng thể tích trữ ở nhân thể phổi, nằm ở tĩnh trạng thái, đã gia nhập vào phân tích danh sách. Thẳng đến nhìn xong một điều cuối cùng cảnh báo, cùng kẻ thù bên ngoài không quan hệ. Tất cả cảnh báo đều đến từ chính lan vụ năng lượng sinh mệnh. Còn có trước mắt cái này vị mạc danh kỳ diệu trở thành địa tiên Lôi Cửu. Tống Chiết nhìn sốt ruột, lại không tốt nhắc nhở tiên sinh. Xem tiên sinh thần thái, rõ ràng nằm ở bí sư trường kiểm tra trạng thái. Ấn thần công điện quy củ, lúc này không phải chuyện liên quan đến sinh tử. Sở hoàng tới cũng làm cho hắn chờ. Nhưng là, cứ như vậy, làm cho nhất vị mới vừa phá phàm thành tiên địa tiên quỳ. Không tốt đi, còn tốt, không lâu sau, nửa khắc chung về sau, Lôi Nặc khôi phục lại, liếc mắt nhìn còn quỳ trước mặt hắn Lôi Cửu nói ra. Đứng lên đi, ngươi bây giờ là địa tiên, đừng hơi một tí liền quỵ xuống. Tiên sinh, ta là Lôi Cửu. Lôi Cửu đứng lên, trên mặt lộ ra một tia quật cường. Tiên sinh tự nhiên nhận biết nàng gọi Lôi Cửu. Cái này vốn là tiên sinh cho nàng lấy tên. Có thể nàng câu này ta là Lôi Cửu, ý nghĩa bất đồng, không phải nhắc nhở tiên sinh nàng tên gì, mà là ở trong lòng nàng. Nàng chính là Lôi Cửu, bất kể có phải hay không là địa tiên, nàng vẫn là Lôi Cửu. Lôi Nặc cười, quả nhiên vẫn là chính mình nuôi lớn hài tử theo sách. Mặc dù có chút nho nhỏ phản nghịch, lại càng làm cho người an tâm. Qua đây, đưa tay phải ra, Lôi Nặc nói đạo. Lôi Cửu vui vẻ đi tới tiên sinh trước mặt, ngồi xổm người xuống, đưa tay phải ra, có thể cự ly gần cùng tiên sinh cùng một chỗ. Ở Thu Liêu Nhi đồng nhãn chung, là vinh dự vô thượng. Trở về có thể thổi nửa năm, còn trở thành địa tiên có thể thổi bao lâu? Việc này Nhi Lôi Cửu còn chưa nghĩ ra. Trong khoảng thời gian ngắn, lấy tuổi của nàng tâm tính, còn không làm được thần tốc góc sắc chuyển hoán. Ở trong lòng nàng, thật là Lôi Cửu a, địa tiên hẳn là hình dáng gì? Lén lén liếc mắt nhìn Tống Chiết, nàng quen thuộc địa tiên chỉ có Tống Tiên. Học Tống Tiên bộ dạng, không được không được, cái kia không được tiểu lão đầu. Đừng nói mình là nữ hài tử, coi như nam hài tử, cũng mới 17 tuổi a, nàng cũng không nên học Tống Tiên. Vào lúc này Lôi Cửu liền như một đêm chợt giàu quỷ nghèo, vui vẻ muốn bạo tạc. Khả Tâm Thái y nguyên vẫn là quỷ nghèo, thân phận, thực lực, tài thần, những thứ này đều có thể trong vòng thời gian ngắn cải biến. Chỉ có tâm tính, cần thời gian chậm rãi thích ứng. Lôi Nặc đưa tay khoát lên Lôi Cửu cổ tay lên, vũ hồn xâm nhập Lôi Cửu thân thể. Quả nhiên là hài tử nhà mình. Không cần lên tiếng, Lôi Cửu đàng hoàng làm cho Lôi Nặc vũ hồn ở trong thân thể nàng đảo quanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.